Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619. Nguyên lai ngươi liền ở chỗ này. Đêm, thâm trầm, lạnh băng, Ngọc Hải Sơn, Giản Gia, Giản Vân Vân ăn xong rồi cơm chiều. Cười hì hì đem Giản Vân Dịch kéo đến chính mình phòng ngủ. Tiểu nha đầu phòng ngủ tràn đầy màu hồng phấn, tràn đầy thiếu nữ tâm mân y, nha đầu, ngươi thần thần bí. Giản Vân Dịch vừa định hỏi cái gì, đột nhiên, cả người sững sờ ở nơi đó. Một đôi thon dài mê người đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Giản Vân Vân đầu giường dán một chương poster lớn. Poster thượng là cái ăn mặc màu trắng tiên váy thiếu nữ. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, tướng mạo khuynh thành, là nàng, tiểu sư muội. Tuy rằng này một thân mộc mạc không phải tiểu sư muội tác phong, nhưng là Giản Vân Dịch vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới đây là chính mình tiểu sư muội. Nguyên lai tiểu sư muội vẫn luôn ở Yến Kinh sao? Nhị ca, nhìn đến Giản Vân Dịch vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm poster phát ngốc. Giản Vân Vân nhịn không được bĩu môi. Sắc lang, ngươi xem về xem, không chuẩn đối ta nữ thần oai oai. Trong đầu càng không thể tưởng cái gì không thể miêu tả sự tình. Nhà của chúng ta, Hoan Tâm tỷ tỷ chính là không dính khói lửa phàm tục nữ thần, ngươi nói. Nàng là ai? Lúc này, Giản Vân Dịch đột nhiên gắt gao mà bắt được Giản Vân Vân thủ đoạn. Ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Đau đau đau. Giản Vân Vân lần đầu tiên biết chính mình nhị ca cư nhiên sức lực lớn như vậy. Thủ đoạn đều phải bị bẻ gãy lạp. Nàng tức giận nâng lên mắt. Ai biết lại đối thượng một đôi lạnh thấu xương thâm trầm con ngươi. Này đôi mắt. Thoạt nhìn so ra ra ánh mắt còn muốn làm cho người ta sợ hãi. Giản Vân Vân không biết Giản Vân Dịch là làm sao vậy. Nàng chỉ là cảm giác được trước mắt nhị ca đột nhiên thực xa lạ. Thực khủng bố. Nàng chính là Ninh Hoan Tâm A. Nữ minh tinh, Tưởng Lệ Hành, bạn gái. Giản Vân Vân theo bản năng vẫn là nói ra Ninh Hoan Tâm, thân phận. Lúc này Giản Vân Dịch mới buông lỏng ra chính mình tay. Ánh mắt hiện lên một mạt phức tạp ánh sáng nhạt. Nguyên lai này một đời, tiểu sư muội kêu Ninh Hoan Tâm mà đi Hoan Tâm. Hoan Tâm, nhưng thật ra thực phù hợp nàng cá tính. Đến nỗi nàng có bạn trai thân mã. Giản Vân Dịch đột nhiên nhăn nhăn mày. Ngươi nói Hoan Tâm nàng là ai bạn gái? Tưởng Lệ Hành A. Quốc dân nam thần, Giản Vân Vân chỉ chính mình dán ở một khác mặt trên tường một khác chương poster. Nột, ngươi xem, có phải hay không thực xứng đôi? Rất có ái, Tưởng, Lệ, Hành, Giản Vân Dịch quay đầu liền thấy được kia chương poster. Như cũ là Minh Nguyệt Pháp Sư poster. Poster thượng Tưởng Lệ Hành từ sau lưng vây quanh Ninh Hoan Tâm. Hắn một đầu tóc bạc theo gió mà vũ, trong ánh mắt đều là đau lòng nhan sắc, là hắn, Tưởng Tử Văn. Giản Vân Dịch không có ngoài ý muốn, hắn sớm nên nghĩ tới, tên kia sẽ không chết tâm mà đi, nhưng là này một đời, chính mình tuyệt đối sẽ không lại làm sư muội cùng hắn đi cùng một chỗ, biết rõ là tuyệt lộ, vì cái gì một hai phải mắc thêm lỗi lầm nữa. Giản Vân Dịch đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn muốn chịu đựng, không thể lại dọa đến Giản Vân Vân. Nhị ca ngươi không có việc gì đi. Giản Vân Vân cảm thấy hôm nay Giản Vân Dịch thật là quá kỳ quái. Nhị ca, chẳng lẽ ngươi nhận thức Hoan Tâm tỷ sao? Giản Vân Dịch nhận thức Tưởng Lệ Hành. Cái này không gì đáng trách. Rốt cuộc đều là đại gia tộc hai tử. Bất quá, Giản Vân Dịch thật sự nhận thức Ninh Hoan Tâm sao? Giản Vân Vân nội tâm đột nhiên liền bốc cháy lên bát quái tiểu ngọn lửa. Ta không quen biết. Lúc này, Giản Vân Dịch đột nhiên mở mắt ra, mỉm cười nhìn chính mình muội muội. Bất quá, cái này Ninh tiểu thư thật xinh đẹp, có điểm giống ta người tình đầu thiết. Nghe được Giản Vân Dịch nói, Giản Vân Vân nhịn không được mắt trợn trắng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi người tình đầu là ai sao? Đừng lấy nàng cùng nhà của chúng ta nữ thần so được không? Căn bản không phải một cái cấp bậc. Ngạch kia, nhưng thật ra trên đời này dung chi tục phấn, cái nào so được với chính mình tiểu sư muội? Giản Vân Dịch không thể càng tán đồng Giản Vân Vân nói. Thứ sáu càng ngượng ngùng đổi mới chậm. Buổi sáng đưa xong hài tử ăn dược lại ngủ một tiểu giấc. Hết chương.